Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 262, trên đường. Hỏa nhĩ tù trưởng mang theo hỏa vân hỏa vũ hai cái cấp 10 chiến sĩ và 20 cái chiến sĩ cấp 8. Đi theo đường binh hướng đường bộ lạc lên đường. Thật ra thì hỏa nhĩ tù trưởng rất muốn cầm những cái kia khối kim khí cũng mang theo theo đường bộ lạc đổi lấy lương thực. Chỉ bất quá đường binh nói cho hắn chuyện này còn được đợi một chút. Ít nhất cũng phải đến khi hội giao dịch sau này mới được. Vì bảo đảm hỏa sơn bộ lạc có đầy đủ lương thực, đường binh cam kết sẽ là hỏa sơn bộ lạc chừa lại đầy đủ lương thực đi ra. Có cái hứa hẹn này, Hỏa Linh Đại Vu và Hỏa Nhĩ Tù Trưởng cũng bỏ đi lòng. Đường binh tính qua, đường cốc bên trong đồng ruộng khoảng cách thành thục còn có mười mấy ngày thời gian không già. Nhưng là phải đem lương thực thu hoạch, phơi nắng, lại đem nghiền hạt thóc thành gạo, hạt bắp mài thành bắp tảm tử còn được cần thời gian. Đoạn này thời gian cần để dành đi ra. Bởi vì hắn còn không muốn bởi vì người ngoài ở đường cốc cư trú mà cầm kỹ thuật trồng trọt khuếch tán ra, hỏa nhĩ tu trưởng mang hỏa vân hỏa vũ đi ở đội ngũ phía trước nhất. Nhìn qua không giống như là đưa người, mà giống như là săn thú. Đối với bọn họ mà nói, dùng những thứ này không thể ăn không thể dùng đồ để đổi một ít có thể lấp no bụng lương thực. So với định rõ một cái hai bên cương vực tới được trọng yếu được hơn. Dẫu sao hỏa sơn bộ lạc phạm vi săn thú cũng không tại phía bắc, mà là ở dưới chân núi đồng cỏ và đi thông phía tây mối hồ trên đường. Cho nên, thừa dịp công phu này ít nhiều gì đánh chút con mồi về bộ lạc mới là nên làm sự việc. Còn như định rõ cương vực giới hạn, chọn một ở giữa trị giá còn kém không có nhiều. Thấy hỏa nhĩ tù trưởng buồn buồn dáng vẻ không vui, đường binh biết bọn họ đối với lương thực khát vọng là mãnh liệt dường nào. Hỏa vũ đang cưỡi thú cưỡi đi theo hỏa yến bên cạnh dặn đi dặn lại đâu, thuận tay còn cầm một lớn túi da thú chết quả hỏa long đặt ở nghiêu nhất cái gùi bên trong. Không sai, hỏa ấn tạm thời cầm nghiêu nhất coi thành thú cưỡi. Đào thái chỉ có thể bi thảm và mắt to vắt ở một đầu dáng vóc to tê giác trên lưng. Đường binh vậy cảm giác được mình có phải hay không có chút hắc tâm. Ở hắn tối hôm qua từ đông đảo thỏi vàng bên trong đề ra lấy ra dòng giã 1 kg lửa tím tinh kim. Sau đó, cảm thấy vẫn là phải ưu đãi một chút so bên cạnh hỏa sơn bộ lạc. Vì vậy, trao đổi lương thực đổi tỷ lệ biến thành 0,5 kg khối kim khí đổi lấy 1 kg bắp. Không sai, chỉ là đổi lấy bắp là cái giá này vị. Đổi lấy gạo kê vẫn là 1:1:1. Nếu như chỉ là thông thường cục sát, cái giá cả này tuyệt đối là có thể. Liền là trên trái đất cũng kém không nhiều là cái giá này. Cũng may những kim loại này khối bên trong có rất nhiều những thứ khác kim loại. Hơn nữa như thế đổi trước đề ra điều kiện là hỏa sơn bộ lạc phụ trách bị khối kim khí đưa đến đường bộ lạc cổng nam núi lại đem lương thực mình mang về. Đường binh cảm thấy hơn 300 cây số khoảng cách thẳng tắp, chăn trở hơn 1,000 dặm đường núi gập ghềnh. Cái này tiền chuyên trở cũng không kém bao nhiêu đâu. Bất quá xem hỏa nhĩ tù trưởng mặt đầy dáng vẻ cao hứng. Cái này chuyển vận sự việc tựa hồ không phải việc khó gì. Cùng đường binh thấy hỏa sơn bộ lạc thú cưỡi thời điểm, liền biết rõ tại sao núi lửa tù trưởng đối với chuyển vận sự việc rừng rưng. Hỏa sơn bộ lạc phụ trách chuyên chở vật liệu thú cưỡi, lại là một loại tương tự với lớn con kiến côn trùng. Chính là côn trùng đủ nhiều hơn một chút mà thôi. Loại côn trùng này chợt vừa thấy theo con kiến thật sự là quá giống. Chỉ bất quá dài 8 con chân. Đối với lớn xúc tu, còn có 2 con giống như là con cua kềm ngao. Đừng xem chúng nó theo con kiến lớn lên giống, nhưng là lại không có con kiến như vậy nhanh mạnh và giàu có tính công kích. Mà là nhìn qua ngây ngô ngây ngốc dáng vẻ. Ngươi nói con kiến rất trung thực. đó là ngươi không có bị con kiến cắn qua. Loại này đen thui côn trùng, nghe nói là ở núi lửa vùng lân cận một ít trong sơn động bắt được. Cao nhất cũng chỉ đến yêu thú cấp 5 cấp bậc. Chúng trừ thịt, cơ hồ gì cũng ăn. Thích ăn nhất chính là những cái kia trên trời rơi xuống tới đá núi lửa. Rất dễ nuôi, chỉ là bọn chúng thịt vừa thúi vừa cứng. Thật sự là không cách nào bị loài người làm thức ăn. Loại côn trùng này lực công kích không mạnh nhưng là khí lực cực lớn. Vỏ ngoài vậy rất cứng rắn. Chính là thị lực không trách. Côn trùng nhỏ xuất động thì sẽ cùng ở sâu lớn phía sau. Trên đất tìm đồ ăn. Những côn trùng này sau đó đi qua đào tạo là được Hỏa Sơn bộ lạc chuyên môn dùng để vận chuyển đồ vật để cưỡi. Dắt một con, phía sau có thể theo một chùm. Hãy cùng xe lửa nhỏ tựa như. Nhìn từng con 4 đến 5 mét dài. Cao hơn một thước đen thui con kiến thú cưỡi. Đường binh có thể nói gì? Không nói câu nào à? Chỉ muốn làm một ít hồi đường bộ lạc nuôi. Đáng tiếc người ta không muốn. Đây sẽ không là nào đó bổn nguyên mới trong tiểu thuyết nếp nhăn tai tám đủ trùng chứ. Đây là đường binh lúc đó ý tưởng. Không có tìm được cho núi lửa. Đường binh có chút thất lạc. Hắn cảm thấy có thể là phạm vi quá nhỏ có quan hệ. Có lẽ lên núi lửa, liền có thể tìm được cho núi lửa. Mà cái đó phủ đầy đá vụn thung lũng. Chắc là núi lửa phun phát ra thạch đầu đi xuống địa phương. Cho núi lửa, băng đảo núi lửa phun ra. Núi lửa phun ra cho núi lửa vẫn còn ở tầng khí quyển bên trong lan truyền. Đưa đến băng đảo, sữa, han mèo, khuấy người xấu cùng hơn nước ngày âm u. Chỉ nhớ, đường binh đột nhiên nghĩ tới như thế một mục tin tức. Hắn cảm thấy núi lửa vùng lân cận cho núi lửa không tìm được. Không đại biểu ở phía xa không tìm được. Có lẽ trở lại đường bộ lạc lãnh địa liền có thể tìm được đâu. Cho núi lửa bên trong chứa nhiều cây trồng yêu cầu lân. Giáp cùng thành phần, khiến cho núi lửa chung quanh đất đai đổi được không cần bón phân vậy đặc biệt phì nhiêu. Có lợi cho nông nghiệp sản xuất. Nếu như là như vậy núi lửa hạ nửa đoạn và Hỏa Sơn bộ lạc nơi này thực vật sinh trưởng tươi tốt lâu hàng dễ. Giang giải thích, đường binh cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Trong trí nhớ trước liên quan tới cho núi lửa kiến thức. Đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ lâm vào sai lầm nào đó. Hắn chỉ là ở lửa chân núi đáy cốc bên trong tìm. Không có đi gỡ ra cây cối dưới đáy đất tầng tìm. Có lẽ ở rậm rạp thực vật phía dưới. Chính là một tầng cho núi lửa đâu. Nghĩ thông suốt cái vấn đề này. Đường binh cũng bình thường lại. Hỏa Sơn bộ lạc không rảnh tìm. Vậy thì đi nơi khác tìm sao? Vạn nhất đường cốc vùng lân cận một cái địa phương nào đó thì có nhiều cho núi lửa đâu. Trước kia không cẩn thận tìm. Bây giờ cẩn thận một ít vậy tới kịp không? Tiện tay cầm ra hai khối hỏa linh tinh. Đường binh cẩn thận quan sát. Một khối hỏa linh tinh bị hắn hấp thu một đêm. Bên trong hàm hữu linh khí như cũ đậm đà. Tựa hồ không giảm thiếu nhiều ít. Đường binh còn không cách nào đoán được một khối hỏa linh tinh có thể hấp thu bao lâu. Nhưng là hấp thu hỏa linh tinh đối với kinh mạch tổn thương nhưng là đích thực tồn tại. Nếu như không phải là hắn long tộc huyết mạch quan hệ. Khiến cho được thân thể cường hãn. Kinh mạch vậy phá lệ khỏe mạnh. Thật đúng là không cách nào hấp thu hỏa linh tinh. Tương đối. Luyện hóa hết yêu thú con dấu ma hạch liền tốt hơn nhiều. Sẽ không đối với kinh mạch tạo thành tổn thương gì. Còn có thể làm cơm ăn vào trong bụng mặt. Tối thiểu lấy năng lực bây giờ của hắn. Một khối ma hạch cấp 9 nuốt vào bụng. Một đêm cũng có thể luyện hóa hấp thu hết. Ngay cả có chút khó chịu thôi. Đường binh tính toán một chút. Dùng hỏa linh tinh và ma hạch hơn nữa linh tuyền cùng chung tu luyện. Mình rất nhanh là có thể thăng cấp. Chính là huyết mạch sự việc còn không cách nào nhanh chóng giải quyết. Chỉ có thể mỗi ngày từ từ góp nhặt máu tươi. Để cầu một lần duy nhất đột phá. Dựa theo thỏ chết bầm giải thích.